Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3083, cho ngươi mặt mũi, ngươi liền tiếp lấy. Bốn càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hết thảy đế tử ra trận, hết thảy 424 người vô số ánh mắt rơi trên người bọn hắn, mang theo đủ loại cảm xúc, nhưng đại bộ phận đều là thống nhất, cái kia chính là cuồng nhiệt ngoại trừ thánh triều bên ngoài, đám này đế tử, chính là dưới một người, trên vạn người kinh diễm tồn tại. Nói bọn hắn là thiên tài cùng yêu nghiệt, có lẽ có ít không thích hợp, bởi vì trong đó có không ít người, trên thực tế đều sống hết sức nhiều năm. Ở loại địa phương này, ngoại trừ loại kia chân chính yêu nghiệt hạng người, trên cơ bản đã không có cái gì thiên tài không thiên tài. Có thể đi đến tiên cảnh, cái nào không phải ít nhất đi qua vạn năm trở lên. Mà này chút tiên hoàng cảnh, tiên tôn cảnh đế tử nhóm, coi như là thiên tài đi nữa, cũng ít nhất cần mười mấy vạn năm trở lên, mới có thể giống như nay thành tựu. Theo phàm cảnh, đến linh cảnh, lại cho tới bây giờ tiên cảnh. Cần thiết tiêu tốn thời gian, thật chính là quá dài quá dài. Rất nhiều người, đều đang nhìn chăm chú Tô Hàn. Đầu tiên, cái này đại hán vạm vỡ, dáng người khôi ngô, khuôn mặt xấu xí. Có rất ít người sẽ đem dạng này người chọn làm đế tử. Bởi vì đế tử là một tòa đế triều bề ngoài. Bọn hắn không chỉ là tu vi phía trên cần muốn đạt tới, còn muốn tướng mạo, khí chất, dùng cùng nghị lực cá nhân. Nhưng nhìn xem Tô Hàn, vô luận là tu vi, tướng mạo, khí chất, bên nào, hắn có thể dính dáng. Hắn căn bản cũng không thích hợp đế tử hai chữ này a. Rất nhiều người đều đang nghị luận, thiên tinh đế triều như là đã như thế nghèo túng, cái kia cũng không cần lại phái đế tử, tới tham gia đế tử vinh dự chiến. Dạng này có ý tứ sao? Vì cái kia cái gọi là đế triều mặt mũi, nhất định phải dáng trông đỡ lấy, đưa một người tiến đến. Chờ cái này người bị tàn nhẫn đánh giết về sau, thiên tinh đế triều mặt mũi liền có thể ổn định sao? Không, không chỉ không vững vàng, ngược lại sẽ càng thêm mất mặt. Nhưng mà, bọn hắn cũng chỉ là nghị luận, thiên tinh đế triều đến cùng là nghĩ như thế nào, không người có thể biết. Mà tại những người này nhìn chăm chú Tô Hàn thời điểm, Tô Hàn tầm mắt lại là tại mặt khác đế tử trên thân dò xét. Mà thiên đế triều, hết thảy phái tới 8 vị đế tử. Này chút đế tử đều là cùng Tô Hàn đánh cái đối mặt. Bất quá bọn hắn liền không có chân hoàng đế tử khách khí như thế. Mặc dù đế chủ đã phân phó, nhất định không thể nhằm vào thiên tinh đế triều đế tử. Nhưng bọn hắn từng cái cao ngạo, tự cao tự đại, đối với dùng tiên quân cảnh tới tham gia đế tử vinh dự chiến Tô Hàn, rất là phiền chán. Bọn hắn cũng không phải là chán ghét thiên tinh đế triều, chỉ là đơn thuần, đối Tô Hàn thấy chán ghét. Bọn hắn cũng không tin, Tô Hàn có thể dùng ngũ giai tiên quân cảnh tu vi, tại đây chàng việc trọng đại ở trong lấy được cái gì thứ tự. Đừng nói thứ tự, có thể còn sống, đều là tốt nhất rồi. Tiên hoàng cảnh cùng tiên tôn cảnh ở giữa, đến cùng lớn đến mức nào khoảng cách, bọn hắn vô cùng rõ ràng, chớ nói chi là Tô Hàn cái này tiên quân cảnh. Chân hoàng đế tử rõ ràng chưa nói cho bọn hắn biết, Tô Hàn đến cùng là thân phận gì. Bởi vì Tô Hàn bản thân liền không có thừa nhận, hắn mặc dù đoán được một chút, nhưng vẫn là không dám tin tưởng. Dù sao, vô số người đều thấy được Phượng Hoàng Hoàng chủ bị giết, Thâm Lam Trung Thần loại kia cường giả khủng bố đều buông lời, Phượng Hoàng Hoàng chủ đã tử vong. Hắn, làm sao có thể còn sống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đế tử thành. Trung tâm cung điện, có mấy đạo thân ảnh, đứng tại riêng phần mình ban công trước đó, nhìn về phía cái kia đế tử vinh dự chiến đấu trường. Dùng thị lực của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn rõ ràng. Này, là 5 vị thánh chủ, sau lưng của bọn hắn, đứng đấy riêng phần mình thánh triều cường giả cùng thánh tử. Đều là trên mặt cung kính, không dám vượt qua. Mộ thánh chủ, Huy Hoàng thánh chủ mở miệng, cung điện to lớn, cả hai khoảng cách không gần. Nhưng thanh âm của hắn, lại là ai cũng có thể nghe được. Người cảm thấy, lần này đế tử vinh dự chiến, đem đấu trường tuyển tại đây bên trong, như thế nào a? Không người mở miệng, một mảnh yên lặng. Nhưng quang minh thánh chủ, hắc ám thánh chủ khóe miệng, nhưng đều là lộ ra một vệt nụ cười, không che giấu chút nào. Về phần bọn hắn sau lưng thánh triều người, mặt ngoài không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng trong đáy lòng, nhưng đều là sinh ra cười lạnh. Hết sức rõ ràng, Huy Hoàng Thánh Chủ đây là muốn dung cây dọa khỉ a. Tất cả mọi người tại yên lặng chờ, nhưng này nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ thân ảnh, lại là một mực nhìn chăm chú lấy đấu trường nơi đó, phảng phất như không có nghe được huy hoàng thánh chủ. Không có ai biết, nàng đoán hướng, là cái kia bị tất cả mọi người ghét bỏ chán ghét xấu xí nam tử. Ngộ thánh chủ, huy hoàng thánh chủ nhướng mày, lại nói một tiếng, nhưng mà, Mộ Tĩnh San vẫn như cũ không có làm để ý tới. Đây đối với huy hoàng thánh chủ tôi nói, là một loại sỉ nhục lớn lao. Mặc dù hai bên đều là thánh chủ, có thể ngươi Mộ Tĩnh San, cũng không thể như vậy không coi ai ra gì a. Trước đó giống như là liếm cầu một dạng, Phượng Hoàng Hoàng chủ chết về sau, lập tức theo Phượng Hoàng Hoàng triều triệt binh. Hiện tại, cha hỏi ngươi, ngươi lại giả không nghe thấy rồi. Tại bất luận cái gì người xem ra, Bạch Hổ thánh triều triệt binh, đều là nịnh nọt huy hoàng thánh triều, hắc ám thánh triều, cùng với quang minh thánh triều một loại cử động. Huy hoàng thánh chủ, cũng cho là như vậy. Ngộ Tĩnh San, huy hoàng thánh chủ vẻ mặt chìm xuống. Bản tôn cha hỏi ngươi đâu? Tiên tôn cảnh, tự xưng bản tôn, những thánh chủ này, cũng là tự xưng bản tôn. Nhưng tiên tôn cảnh, là thật dùng tôn làm tự xưng, mà những thánh chủ này tôn, thì là có chí tôn chi ý, cả hai hàm nghĩa, lại là tuyệt đối khác biệt. Bất quá dùng thân phận của bọn hắn, cũng đích thật là trung đẳng tinh vực chí tôn người. Huy hoàng thánh chủ thanh âm, như là sấm sét nổ vang, toàn bộ cung điện đều hung hăng run rẩy một cái. Ngộ Tĩnh San cuối cùng kịp phản ứng, nàng mang theo nghi hoặc, nhìn về phía huy hoàng thánh chủ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta hỏi ngươi, vì sao không trả lời ta? Huy hoàng thánh chủ hừ lạnh, Ngộ Tĩnh San đôi mi thanh tú nhíu lên, nàng trầm mặc rất lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên nói. Vì sao muốn trả lời ngươi? Ngươi xứng sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người khí tức hơi ngưng lại. Quang minh thánh chủ cùng hắc ám thánh chủ đều là nhíu mày. Huy hoàng thánh chủ thì là không thể tin vào tai của mình. Cùng là thánh chủ, nàng thế mà hỏi chính mình xứng hay không? Ngươi lặp lại lần nữa. Huy hoàng thánh chủ điềm nhiên nói, ngươi không xứng, lần này, là giọng khẳng định. Huy hoàng thánh chủ lửa giận trực tiếp dâng lên, hắn nhìn về phía Ngộ Tĩnh San tầm mắt bên trong, có sát cơ chợt lóe lên. Tốt tốt tốt, huy hoàng thánh chủ liên tiếp nói ba chữ tốt, chợt, hắn hít một hơi thật sâu, vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh. Tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra, này đấu trường tuyển tại Tử Diệp Xâm Lâm. Vẫn còn có chút xa a, hẳn là tuyển tại Bạch Hổ Thành mới thích hợp nhất. Lời này liền vô cùng trực tiếp. Bạch Hổ Thành là địa phương nào? Không phải Bạch Hổ Thánh Triều Hoàng Thành, lại là so Hoàng Thành còn trọng yếu hơn. Ở nơi đó trưng bày một tòa Bạch Hổ to lớn pho tượng, nghe nói trong đó có Bạch Hổ thần hồn tồn tại. Toàn bộ Bạch Hổ Thánh Triều, như thật muốn triều thánh, vậy khẳng định không phải thánh chủ, mà là này Bạch Hổ pho tượng. Đây là Bạch Hổ thánh triều tín ngưỡng, mà giờ khắc này huy hoàng thánh chủ lại còn nói muốn đem đấu trường đặt tới Bạch Hổ thành. Điển lợi, không sai biệt lắm là được rồi. Ngộ Tĩnh San híp mắt lại, quen thuộc nàng người đều biết, đây không phải nổi giận dấu hiệu, mà là muốn xuất thủ dấu hiệu. Cho các ngươi mặt, các ngươi liền phải thật tốt tiếp được, đừng đến lúc đó không tiếp nổi, đã có thể khó coi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.